Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 262. Toa xe, khoảng cách đầu xe vị trí còn có một đoạn khoảng cách. Ở hắc ám trong gió đêm giữa đi rồi một lát, mới đi đến tiếp cận đầu xe vị trí. Mơ hồ chung là có thể nhìn đến tà đối diện dây thượng vây quanh nhiều nhân. Những người này trong tay có chút có đèn pin. Có một số người di động có đèn pin công năng, này đó nguồn sáng tất cả đều nhắm ngay bị nằm ngang ở dây thượng kia khẩu quan tài thượng. Kia hẳn là phổ thông mộc chất quan tài, chính là lớn nhỏ so với bình thường quan tài lớn hơn. Luận sức nặng, cứ như vậy nhìn ra ít nhất có 700-800 cân. Mặt trên điêu khắc các loại tinh xảo đồ án. Hơn nữa đại bộ phận đều rất giống Phật gia thường dùng một ít tượng trưng tính đồ án. Sau đó dùng kim nước sơn mạ vàng đi lên. Ta chỉ biết dưỡng đi thi cùng chấn cương thi quan tài là muốn dùng mạ vàng. Vừa mới Long bà nói này khẩu quan tài là thi mị. Thi mị lại là cái gì vậy? Quan tài chính phía trên, mở ra một đóa hoa. Này hoa bộ dạng cũng thật đủ khó coi. Màu đỏ có chút như là hoa la đơn, lá cây cũng giống ba tiêu diệp, theo chúng ta tới gần, còn có thể hỏi không khí giữa giống như có một cỗ thi thối hương vị. Xem kia quan tài cái kín kẽ, làm sao có thể có thi thối hương vị lậu xuất ra. Ta chính nạp buồn, chỉ thấy hơn 10 cái đại nam nhân đang ở nỗ lực nếm thử nâng lên này khẩu quan tài. Miệng mặt còn tự phát cùng kêu lên hô khẩu hiệu. 1-2, hắc A, 1-2, hắc A căn bản là nâng bất động, ta đi, mười mấy người cư nhiên còn nâng bất động này một ngụm quan tài. Này quan tài, thế nào vuốt lạnh lẽo? Bỗng nhiên có người hỏi một tiếng, sau đó cũng có người kỳ quái nói. Đúng vậy, tựa như vuốt khối băng giống nhau, tay của ta đều đông lạnh đỏ, ta lấy tay cấp tốc che đi trên trán dương hỏa. Mới phát hiện quan tài mặt trên đang ở toát ra một luồng lại một luồng hắc khí. Này đó hắc khí lạnh lẽo âm trầm, rõ ràng chính là quỷ khí. Ta còn chưa kịp nói ngăn cản đại gia, đã có nhân so với ta trước một bước nhắc nhở, đừng chạm vào quan tài. Quan tài thượng có quỷ khí, sẽ làm bị thương hại đại gia thân thể. Ghé mắt xem qua đi, chỉ thấy đến kia một đám mặc màu trắng đạo bào. Trong tay mặt phe phẩy linh đang, sao đồng la nhân đang ở hướng bên này nhanh chóng tới gần. Khả một câu này kêu đến chậm một bước, sở hữu tiếp xúc qua quan tài nhân, lên tiếng trả lời ngã xuống đất, những người này khóe miệng chảy máu đen, thân thể run rẩy vài cái liền tắt thở, nâng qua quan tài trên tay thanh hắc một mảnh, thật giống như là chúng độc giống nhau, kỳ thật quỷ khí xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Chết bất đắc kỳ tử mà chết, chỉ thấy đến này một hàng bạch y nhân phi thân mà đến. Cấp tốc đem màu vàng lá bùa dán tại quan tài thượng. Sau đó đem một quả đồng tiền nhanh chóng áp ở quan tài thượng. Không cần, không muốn tới gần quan tài. Kia quan tài thượng hoa là tây vực ma hoa thi thối ma dụ. Là sẽ làm nhân sinh ra ảo giác thi thối ma dụ, Long bà kiến thức rộng rãi. Kinh hoàng hô to ra tiếng, nhưng là đã không kịp, này đàn áo bào trắng nhân, cư nhiên là lần lượt đối chính mình đồng bạn ra tay. Sau đó đem đối phương hung hăng bóp chết, vây xem đám người một chút kinh tản ra, đúng lúc này, theo quan tài giữa bỗng nhiên còn có một cái trắng bệch nhân thủ thứ phá thật dày quan tài cái vươn. Đến, kia hẳn là một cái nữ nhân thủ, trên tay đội phỉ thúy nhẫn. Ngón tay tinh tế, đường cong ôn nhu, chính là biến thành màu đen ô thanh móng tay lại dài lại sắc bén. Ở hắc ám trong bóng đêm thấm đáng sợ âm u bình thường quang mang. Cách dù đi đâu vậy? Ta chung quanh nhìn một phen, phát hiện cũng không có nhìn thấy cách dù bóng dáng. Trên trán nổi lên một tầng hãn, cách dù thực lực là sẽ không dễ dàng bị thương, hoặc là mất tích, có lẽ ở chúng ta trong ảo giác. Là không có cách du, ta lớn tiếng đối Long bà hô, Long bà, chúng ta có phải hay không còn tại trong ảo giác, trong không khí kia cổ thi thối hương vị, rõ ràng chính là theo này khó coi đỏ thẫm hoa bên trong phát ra. Ta ta kinh hoàng nhìn về phía Long Bà Bà thời điểm Money chung quanh cảnh vật một chút thay đổi. Ta ngồi ở tàu thượng, ngoài cửa sổ mặt ánh nắng tươi sáng, là yên tĩnh ấm áp sau giữa trưa bốn mùa, không có mạo hiểm quỷ khí quan tài, không có tản ra thi thối ma dụ. Cách Du đang ở ngưng mắt xem báo giấy, Long Bà Bà tiếng ngáy như sấm, ngân tranh nhu thuận cuộn mình Cách Du trong lòng. Tiểu hành thi ngơ ngác lăng lăng đứng lại bên người ta. Nhưng là ta trên cánh tay đồng tiền ban, còn tại ngứa đau khó nhịn phát tác. Trong lòng ta rõ ràng, mặc kệ là vừa vạn, vẫn là hiện tại, khẳng định có một loại là ảo giác, hoặc là nói đều sẽ là ảo giác. Như vậy ảo giác là từ khi nào thì bắt đầu. Quan tài theo trên núi đến rơi xuống thời điểm Money vẫn là ngân tranh đưa cho ta sữa sau. Không đối, hẳn là theo thi thối ma dụ đến cùng là như thế nào làm cho người ta sinh ra ảo giác. Cho dù loại này thực vật lại lợi hại, cũng hẳn là từ làm cho người ta trí huyễn nguyên nhân dẫn đến. Là hương vị, vẫn là nó kia chung xấu xí bộ dáng. Có phải hay không ở buổi chiều liệt mặt trong xe thời điểm. Chúng ta những người này cũng đã lâm vào ảo giác giữa. Căn bản không có quan tài theo trên núi mặt đến rơi xuống. Giống như vì xác minh ý nghĩ của ta giống nhau, ánh mắt của ta không tự giác liền dừng ở một cái hành lý giá thượng dương hành lý thượng. Dương hành lý bên cạnh phóng một đóa mệt chết hoa la đơn đỏ thẫm sắc xấu hoa. Có người đem thi thối ma dụ mang theo tàu. OCV by Love Dio, hết chương.